Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 46, rời đi. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun. Chu Tịch tốn không ít công phu mới thoát thân ra được từ chỗ tư tế. Sau đó hắn lập tức phát hiện Tượng Thiên đã trở lại. Nấp ở chỗ tối quan sát người trong bộ lạc. Khí tức trên người Tượng Thiên còn phi thường không ổn định. Nếu hắn sở liệu không sai, trạng huống thân thể hiện giờ của Tượng Thiên e là hỏng bét rồi. Một kẻ tùy thời sẽ hỏng mất như vậy. Đối với bộ lạc Đại Hùng mà nói chính là một quả bom hẹn giờ. Người sắp chết thì chuyện gì cũng làm ra được. Lấy thực lực hiện giờ của Chu Tịch, muốn lặng yên không một tiếng động rời khỏi bộ lạc lại không gì đơn giản hơn. Hắn rời khỏi bộ lạc, dùng dị năng thực vật làm một thân trang phục cho mình. Lại lấy gỗ làm một cái mặt nạ đeo lên. Trang điểm như vậy thật sự quá qua loa. Ở trong mắt Chu Tịch thậm chí là khiến người bật cười. Chẳng qua ở thế giới này, mấy thứ mọi người mặc đều một lời khó nói hết. Hắn ăn vận thế này đã tính không tồi. Khác không nói, liền ngay Tượng Thiên, y phục Tượng Thiên mặc không giống với gia thú người trong bộ lạc bọn họ mặc. Cấp bậc cao hơn rất nhiều. Nhưng ở trong mắt hắn, đó chẳng qua cũng chỉ tròng cái bao tải lên người mà thôi. Chu Tịch xuyên qua mặt nạ đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Người đàn ông này rất giống hắn. Hoặc là nói rất giống với thân thể mà hắn xuyên qua. Có vẻ những gì sư lệ nói hẳn là thật. Người này chính là phụ thân nguyên chủ. Nếu không, một cường giả như vậy bị kẻ khác tùy ý bố trí. Nói hắn có một đứa con. Không đúng tí nào. Lúc đó e là sẽ một cái tát chụp chết hắn rồi lại chụp chết sư lệ. Tượng Thiên sau khi mất đi thần quả, cả người liền có chút điên cuồng. Lúc này trước mặt xuất hiện một kẻ thần bí. Lão mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Thậm chí thu hồi năng lượng tán loạn trên người. Lão vừa thu lại liễm. Năng lượng trong không khí lập tức bình thản hơn nhiều. Chu Tịch nhìn về phía lão. Nói. Trái cây ở khe đá. Là ta lấy. Ngươi là ai? Tượng Thiên lạnh lùng nhìn Chu Tịch. Ngươi không cần biết. Chu Tịch bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Ngươi sắp chết. Sắc mặt Tượng Thiên vốn đã khó coi nay lại càng thêm khó coi. Trên người toát ra một cổ sát ý. Chu Tịch làm lơ hết thảy điều này. Trái cây kia không trị hết được cho ngươi. Năng lượng trong cơ thể ngươi loạn như vậy. Nếu như tùy tiện ăn hết nó, chỉ biết sẽ hỏng mất ngay tại trận. À, Tượng Thiên cười lạnh một tiếng. Khả năng này lão cũng từng nghĩ tới. Nhưng người này nói ra, lão lại không tin. Trái cây kia là sinh cơ duy nhất của lão. Lão hiện tại chỉ muốn biết kẻ thần bí này là ai. Người này có phải người đã để lộ thân phận của lão trong miệng con sư tử kia hay không? Thấy Tượng Thiên không tin, Chu Tịch cũng không kỳ quái. Tinh thần lực của hắn đột ngột tràn về phía Tượng Thiên. Năng lượng trong cơ thể áp đảo Tượng Thiên. Tượng Thiên đương trường phun ra một búng máu. Sắc mặt biến đổi lớn. Thực lực của lão ta ở trong rất nhiều thú vương cũng xem như cường đại. Cho dù bên trong thân thể tồn tại tai họa ngầm, lão cũng hoàn toàn không sợ hãi kẻ khác. Nhưng người trước mắt này, thế nhưng có thể ngăn chặn lão. Tượng Thiên đang muốn nói cái gì, đột nhiên lại cảm thấy cả người vô lực. Cùng lúc đó, không biết là thứ gì, thế nhưng tiến vào thân thể lão. Tượng Thiên đại kinh thất sắc. Lão tại mãng hoang rừng rậm sinh sống hơn 20 năm, cho rằng nơi này là cứu rỗi của mình, chưa từng nghĩ tới lại là nơi chôn cất lão. Người này là muốn giết lão. Tượng Thiên muốn liều chết phản kháng, nhưng thực mau liền ý thức được không đúng. Cỗ năng lượng thần bí tiến vào thân thể lão thế nhưng không hề thương tổn lão. Ngược lại đem tinh hạch vỡ vụn của lão gắn lại với nhau. Tượng Thiên trong lúc nhất thời phân không rõ hiện thực hư ảo. Qua một hồi lâu, chờ Tượng Thiên rốt cuộc tỉnh táo lại liền lập tức phát hiện. Trạng huống của mình tốt xưa nay chưa từng có. Bệnh kín trên người lão chưa thể hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng trạng huống tinh hạch trong cơ thể đã tốt hơn nhiều so với trước khi lão tìm được thần quả. Nếu nói lúc trước, Tượng Thiên còn đối với kẻ thần bí trước mắt hận thấu xương. Giờ khắc này cũng đã không dám hận. Người này quá mạnh, thủ đoạn của hắn lại vô cùng thần kỳ. Người như vậy, quyết không thể đối nghịch. Tượng Thiên đang nghĩ như vậy thì nghe được người nọ nói. Ngươi lập tức rời khỏi rừng rậm mãng hoang. Người nọ nói xong, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tượng Thiên có loại cảm giác trải qua một vòng sống chết trước mắt. Vừa kính vừa sợ, nhưng địa phương này lại thật sự không dám tiếp tục ở thêm nữa. Lão nhanh chóng rời đi, chạy được một đoạn lại quay trở lại sơn động lão giấu sư lệ. Sư lệ hôn mê còn nằm ở nơi đó. Lão nhấc sư lệ lên, lập tức chạy như bay rời khỏi mãng hoang rừng rậm. Trên đường đi, sư lệ tỉnh, ý thức được tình cảnh hiện giờ. Gã đang định giãy giụa thì lại bị Tượng Thiên tát cho một cái xỉu. Tượng Thiên không đối phó được kẻ thần bí kia, liền đem hỏa khí toàn phát trên người sư lệ. Không giết chết sư lệ, hoàn toàn là bởi vì sư lệ thế nhưng có thể tự chủ hấp thu năng lượng chung quanh. Nghĩ vậy, Tượng Thiên nhìn thoáng qua phía sau. Lão sợ sư tử này cùng kẻ thần bí kia có quan hệ. Kẻ thần bí kia sẽ đuổi theo. Cũng may lão cái gì cũng không nhìn thấy. Tượng Thiên chân bước càng nhanh. Mãng hoang rừng rậm là nơi đất cằn sỏi đá. Người của thú thần điện vẫn luôn chướng mắt bộ lạc và con người sinh ra tại đây. Làm gì có ai nghĩ đến. Ở mãng hoang rừng rậm lại có kẻ mạnh như vậy. Chu tịch thấy Tượng Thiên mang theo sư lệ rời đi. Hắn giúp Tượng Thiên vì sợ Tượng Thiên nổi điên. Cũng vì Tượng Thiên là phụ thân nguyên chủ. Đến nỗi Tượng Thiên chướng mắt hắn. Điểm này hắn kỳ thật có thể lý giải. Hắn nếu như có một đứa con ngốc nghếch, chỉ e cũng chướng mắt. Nhưng sư lệ, hắn chính là không tính toán giúp. Gần đây hắn vốn không thích quản mấy loại chuyện vặt vãnh này. Thứ hai, hắn cảm thấy sư lệ có vấn đề. Người có vấn đề, vẫn nên cho gã rời khỏi bộ lạc là tốt nhất. Đến nỗi sư lệ sau khi bị mang đi khả năng sẽ bị Tượng Thiên nghiêm hình bức cung gì đó. Là sư lệ chủ động trêu chọc Tượng Thiên. Cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ muốn bộ lạc Đại Hùng được bình an. Chỉ muốn hùng dã ngày càng tốt hơn. Chu tịch dùng tinh thần lực, phối hợp với bột phấn của thực vật có thể khiến thân thể bùn rùn để đối phó Tượng Thiên. Kỳ thật không cường đại như Tượng Thiên vẫn nghĩ, mà giúp Tượng Thiên trị liệu, càng không phải chuyện gì dễ dàng. Hắn không có năng lực khôi phục hoàn toàn tinh hạch của Tượng Thiên. Cho nên cũng chỉ giúp Tượng Thiên được đại khái. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tượng Thiên hẳn là có thể sống lâu thêm 10 năm. Còn sau này sẽ thế nào? Chẳng liên quan gì đến hắn. Thu phục Tượng Thiên, Chu tịch còn rất mệt. Tinh thần lực của hắn đã hao hết. Xoa xoa cái trán của mình, Chu tịch tính toán đi tới chỗ đêm qua phát ra năng lượng cường đại xem thử. Cũng không biết phụ thân nguyên chủ đã lăn lộn phiến rừng rậm kia thành cái dạng gì. Tuy rằng rừng rậm trừ bỏ cây cối và sâu ra thì không những thứ khác. Nhưng mỗi một cây đều là đại thụ trăm năm. Chu tịch còn rất thích. Trong lúc Chu tịch đuổi Tượng Thiên đi, hùng dã ra ngoài săn thú đã đụng phải một con tiết hung ngô công. Hùng dã săn thú cùng hùng kỳ. Từ khi y không biết làm sao trị hết thương cho hùng kỳ. Hùng kỳ đối với y vẫn luôn có chút quá mức nhiệt tình. Tuy rằng có đôi khi hùng dã cảm thấy không quen, nhưng y cũng không thể không thừa nhận. Thời điểm đi săn có một người như hùng kỳ làm phó thủ là một chuyện tốt. Bọn họ đều phi thường hiểu biết đối phương, phối hợp còn khá là ăn ý. Hai người một đường đi về phía trước, vừa đi vừa quan sát tình huống chung quanh. Đang đi thì một con tiết hung ngô công thật lớn, chừng 5-6 mét đột nhiên bò ra từ dưới lớp bùn đất bên cạnh. Lao về phía bọn họ. Hùng dã và hùng kỳ đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nháy mắt liền biến thành hình thú. Nhưng một con Tiết Hung Ngô Công như vậy cũng không dễ đối phó. Hai người rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ không dễ dàng phá vỡ được giáp xác của Tiết Hung Ngô Công. Tiết Hung Ngô Công lại có thể cứa đứt da lông bọn họ. Nếu như người nhiều, trong khi có người hấp dẫn Tiết Hung Ngô Công, những người còn lại có thể công kích vào chỗ khớp xương chân của nó. Nhưng mà lúc này lại chỉ có hai người bọn họ. Con Tiết Hung Ngô Công này còn lớn hơn rất nhiều so với con lúc trước đám người Hùng Hà gặp được. Hùng Dã vô ý một cái đã bị Tiết Hung Ngô Công cắt vài đường. Trước ngực da chóc thịt bong. Hồi đó lúc Hùng Hà bắt được con Tiết Hung Ngô Công kia, Hùng Dã còn hứng thú bừng bừng cũng muốn bắt được một con. Lúc này lại có chút hối hận. Nhưng loại thời điểm này chỉ có thể chiến, không thể lui. Con Tiết Hung Ngô Công rõ ràng đối với bọn họ tràn ngập cừu hận. Nói đến cũng là Hùng Dã xui xẻo. Tiết Hung Ngô Công vẫn luôn chỉ ăn lá cây hư thối. Sẽ không tự nhiên đi công kích người khác. Nhưng lúc trước Tượng Thiên ở trong rừng rậm náo loạn một hồi, giết không ít Tiết Hung Ngô Công, cũng kéo đủ cừu hận. Bình thường Tiết Hung Ngô Công chỉ dài 3 mét. Còn Tiết Hung Ngô Công này, kỳ thật đã được tiến hóa. Đầu óc càng thêm thông minh. Sau khi có thù oán với nhân loại, không khỏi liền xuống tay với Hùng Dã và Hùng Kỳ. Thú hình của Hùng Dã và Hùng Kỳ đều rất lớn. Nhưng Tiết Hung Ngô Công cũng không thua kém chút nào. Hai bên tức khắc bắt đầu chiến đấu. Rào, Hùng Kỳ hô một tiếng. Đây là ý tứ bảo đồng bạn đi mau. Nhưng Hùng Dã rất rõ ràng. Mình một khi đi rồi, Hùng Kỳ e là chỉ có thể để mệnh tại đây. Nhưng thật ra hai người hợp tác. Hùng Dã một móng vuốt chộp vào bụng con rết. Ở trên người đối phương cào rách một lỗ hồng. Lại sơ ý bắt hụt. Cũng chính là lúc này, Hùng Dã đột nhiên chú ý tới cái váy da thú bởi vì mình biến hình mà rơi trên mặt đất. Chu Tịch thường xuyên chuẩn bị cho y một ít vũ khí. Lần này còn chuẩn bị độc dược. Mấy thứ này, Hùng Dã xưa nay vốn luôn không cần. Y thích dùng hình thú chiến đấu. Cũng thích mài giũa sức chiến đấu của mình. Nhưng hiện tại, Hùng Dã nhặt váy da thú lên. Lập tức ném thật mạnh về hướng Tiết Hung Ngô Công. Váy da thú bị Tiết Hung Ngô Công một ngụm nuốt vào. Sau đó con Tiết Hung Ngô Công vẫn như cũ cắn về phía Hùng Dã. Trong loại thời điểm này, Hùng Dã ngay cả hối hận cũng không rảnh, chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Kết quả, ngay khi y và Hùng Kỳ đã vết thương chồng chất, con Tiết Hung Ngô Công thế nhưng vứt bỏ bọn họ, ở trên mặt đất bắt đầu quay cuồng. Bụi cây xung quanh bụi bị đè nát một mảnh, ngay cả một ít cây nhỏ cũng bị gãy dập. Con Tiết Hung Ngô Công còn cuốn thành một đoàn, khắp nơi lăn lộn, gấu ngựa và gấu bắc cực không am hiểu trèo cây đều ngẩn ngơ. Té ngã lộn nhào chạy ra thật xa. Đến khi trở về, hai người liền phát hiện con Tiết Hung Ngô Công kia đã chết. Hùng Kỳ biến trở về hình người, kinh hồn táng đảm, ngươi cho nó ăn cái gì? Hùng Dã cũng biến trở về hình người. Độc dược. Hùng Kỳ hít sâu một hơi. Ngay sau đó nói. Hùng Dã, ngươi thật thông minh. Đừng nói nữa. Chúng ta đi mau. Hùng Dã nói. Đổi lại ngày trước. Loại thời điểm này nên mang theo con mồi trở về bộ lạc. Nhưng hiện tại y và Hùng Kỳ bị trọng thương. Mang theo con mồi dọc theo đường đi chỉ sẽ trở thành con mồi của kẻ khác. Lựa chọn sáng suốt nhất của bọn họ hiện tại chính là vứt bỏ con mồi. Mau chóng trở về, đạo lý này Hùng Kỳ cũng hiểu. Hai người đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Lập tức chuẩn bị rời đi. Cách chương.